Chị em của tôi đáng giá bạc tỷ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên tôi có góc nhìn kỳ lạ thế này, nhìn người yêu cũ đang lái xe phía trước và bạn gái mới ngồi ở ghế phụ của anh ta. Thành thật mà nói, tâm trạng của tôi không tốt chút nào. Tôi và Châu Dục đã yêu nhau 5 năm, thậm chí mới tháng trước, tôi còn cùng hắn đi dạo phố chọn bộ váy cho lễ đính hôn. Tôi đã mơ tưởng về việc cùng nhau cố gắng mua một căn nhà riêng tại thành phố này, xây dựng tổ ấm nhỏ của chúng tôi. Nhưng rồi, Châu Dục lại nhanh chóng bám vào một cành cây mới và chấm dứt hoàn toàn với tôi. Bỗng ai đó hỏi tôi, em ở đâu? Tôi ngẩng lên nhìn, Châu Dục khẽ quay đầu lại, như thể đang hỏi tôi. Nghe vậy, tôi không kìm được mà bật cười. Chỗ tôi ở, anh ta đã đến không biết bao nhiêu lần, giờ lại thản nhiên hỏi. Khóe môi tôi nở nụ cười mỉa mai, tôi nói, khu hạnh phúc. Có vẻ Châu Dục nhận ra sự chế giễu trong giọng nói của tôi, anh ta mím môi rồi tiếp tục lái xe. Hứa Tiểu Mễ nghịch điện thoại, anh yêu, anh có cần em mở bản đồ chỉ đường không? Không cần, anh từng đi qua đó rồi. Ồ, suốt quãng đường im lặng, xe dừng lại, tôi xuống xe, vẫy tay chào họ rồi lên lầu. Khoảng một tiếng sau, khi tôi đã tắm xong và chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Tên đã bị tôi xóa, nhưng dãy số quen thuộc như khắc sâu vào trí nhớ của tôi. Nghe máy là giọng nói mệt mỏi của Châu Dục. Tình nhiên, anh đang ở dưới nhà em. Chúng ta nói chuyện chút đi. Anh đợi em 10 phút. Nếu em không xuống, anh sẽ lên. Đến lúc đó, nếu có làm hàng xóm thức giấc thì cũng chẳng sao. Dù gì thì họ cũng biết rõ mặt anh luôn. Ba, thật ra, từ trước đến nay tôi vẫn luôn là một người khá thoải mái. Về chuyện chia tay, tôi cũng chẳng bận tâm quá nhiều. Điều duy nhất mà tôi không thể tha thứ, đó là sự lừa dối của Châu Dục. Khi tôi ra ngoài, anh ta đang hút thuốc, dưới chân vương vãi 4-5 đầu lọc thuốc lá. Thấy tôi, Châu Dục ném điếu thuốc đi, dập tắt, rồi hỏi câu đầu tiên. Hứa Tình Niên, rốt cuộc em muốn làm gì? Em đâu phải là kiểu phụ nữ bám riết không buông, tức là anh cho rằng tôi đến gần Hứa Tiểu Mễ chỉ để dây dưa với anh. Châu Dục, anh cũng tự cho mình là quá quan trọng quá rồi đấy. Châu Dục nhíu mày, anh không có ý đó. Vậy ý anh là gì? Châu Dục, rốt cuộc lý do anh đến với Hứa Tiểu Mễ là gì? Nếu anh là đàn ông thật sự thì nói thẳng ra, chúng ta đã chia tay rồi, giờ nói chuyện này còn ý nghĩa gì không? Thì ra là không có ý nghĩa gì. Tôi cười lạnh, muộn rồi, nếu không có chuyện gì thì tôi về đây. Sau này đừng đến tìm tôi nữa. Tránh để người ta hiểu lầm tôi dây dưa không dứt với tình cũ. Châu Dục thấy tôi định đi thì kéo tay tôi lại. Tình nhiên, em có thể đừng làm ầm nữa được không? Em biết tình cảnh của anh rồi mà. Anh đã làm việc bao nhiêu năm, xét về năng lực hay kinh nghiệm đều xứng đáng được thăng chức. Nhưng chỉ vì không có quan hệ, đến giờ vẫn chỉ là một nhân viên quen. Anh ta vò đầu rồi nói tiếp. Anh yêu em, thật đấy, nhưng tình yêu không thể ăn thay cơm. Đến đi ăn cũng phải để em trả tiền, em nghĩ anh cam lòng sống như thế sao? Anh là đàn ông, anh cũng có lòng tự trọng, vậy nên anh đi tìm một cái đùi để bám vào. Châu Dục mím môi, lấy ra một phong bì từ túi, đưa cho tôi. Trong này có 20.000, chúng ta nên kết thúc tốt đẹp. Nhận lấy phong bì, lòng tôi lạnh hẳn, thì ra hôm nay Châu Dục đến chỉ vì sợ tôi gây chuyện, định dùng tiền để chấm dứt tất cả. 5 năm, 20.000. Một năm còn chưa đến 4.000, anh ta cũng rộng rãi thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là thành ý của anh, nghe tôi hỏi, sắc mặt Châu Dục thay đổi đôi chút. Tôi cầm lấy số tiền, nói, nếu anh muốn cắt đứt hoàn toàn, thì cũng trả lại những thứ tôi tặng anh đi. Chiếc đồng hồ của anh, tôi từng mua với giá 30.000, rồi cả quần áo, giày dép của anh nữa, gom lại gửi cho tôi. Những thứ lặt vặt thì bỏ đi. Coi như tôi làm từ thiện. Hứa Tình Niên, em đừng quá đáng. Tôi nhìn Châu Dục, tôi quá đáng sao? Nếu anh không trả, tôi sẽ có cách quá đáng hơn đấy. Cuối cùng, Châu Dục nhìn tôi một cái, buông lời. Lúc đầu anh thật sự nhìn nhầm em, rồi quay lưng bỏ đi, làm như tôi là người có lỗi không bằng. Châu Dục đi rồi, tôi mới chậm rãi lấy ra chiếc máy ghi âm từ trong túi, mặt không biểu cảm bấm nút dừng. Ngày hôm sau, tôi cố ý xin nghỉ một ngày, định tìm Hứa Tiểu Mễ nói chuyện. Nhân tiện cho cô ấy nghe đoạn ghi âm này, dù sao chuyện này cũng hơi khó chấp nhận. Tôi cố ý chưa tiết lộ tên Châu Dục, chỉ kể về mối tình 5 năm của mình, bị đối phương giấu giếm ngoại tình, cuối cùng chọn ở bên một cô gái giàu có. Không ngờ lời vừa dứt, Hứa Tiểu Mễ đã nổi đóa. Cách chương.